Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1635, đệ 1634 chương tung tin vịt. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Ngô gia gia chủ thời điểm, có trong nháy mắt phát chứng, hắn thoạt nhìn có chút quen mắt, cùng người nào đó có ba phần tương tự. Ngô gia chủ nhìn đến nàng nhìn chằm chằm chính mình mặt xem, khóe miệng mỉm cười mà nhìn nàng. Ngô mộ vừa rồi có chút việc muốn ra tới, chưa từng xa nghênh, còn thỉnh không lấy làm phiền lòng, là chúng ta tới làm phiền. Từ đến trên đảo liền nghe nói Ngô gia chủ đại danh, hôm nay rốt cuộc gặp được. Tư Mã Tu Tề nói lên lời khách sáo cũng là hạ bút thành văn. Ha ha, bên trong thỉnh, Ngô gia chủ cười to nói, mang theo bọn họ vào phòng khách, ta nghe nói các ngươi là từ bên ngoài đến nơi đây tới. Nếu đến nơi đây, vậy nhiều chủ một đoạn thời gian này chẳng phải là quá quấy rầy các ngươi. Tư Mã Tu Tề nói, chúng ta lần này tới chủ yếu sự tình là tham gia Giáng Châu sẽ. Hiện tại Giáng Châu sẽ kết thúc. Chúng ta ở trên đảo ngốc một đoạn thời gian liền phải rời đi, này không phải còn có một đoạn thời gian sao? Vậy ở Ngô gia nhiều ngốc hai ngày, các ngươi ở trên đảo cũng không quen thuộc người, không bằng ở chỗ này ở. Ngô gia chủ nhiệt tình nói, như thế chúng ta liền phải quấy giày. Tư Mã U Nguyệt ngoan ngoãn mà ngồi ở hạ vị, không có nghe ra ra cùng Ngô gia chủ hàn huyên. Lúc này nàng trong lòng khơi dậy sóng to gió lớn. Ngô gia, Vu gia, hai nhà tên bất đồng, nguyên bản hẳn là quăng tám rào cũng không tới, nhưng là không biết vì cái gì, nàng theo bản năng liền nghĩ đến cùng nhau. Vu Lăng Vũ là bị ma lão đầu nhặt được tiểu hài tử, phía trước là nơi nào, gọi là gì, cũng không có người biết. Ma lão đầu nói, hắn hỏi qua chỉ có 1-2 tuổi Vu Lăng Vũ gọi là gì. Hắn chỉ nói một cái Vu, vì thế biến cho hắn lấy tên kêu Vu Lăng Vũ. Khi đó hắn như vậy tiểu, nói chính là Vu, vẫn là Ngô, không trách nàng nghĩ nhiều. Thật sự là... Này Ngô gia chủ hòa Vu Lăng Vũ lớn lên ba phần tương tự, mà Ngô gia cho nàng quen thuộc cảm giác. Nàng nghĩ tới, vì cái gì sẽ cảm thấy kia sư tử bằng đá quen thuộc. Hắn đã từng ở Vu Lăng Vũ tiểu giới nhìn đến quá giống nhau sư tử bằng đá, nhưng là lớn nhỏ chỉ so bàn tay cùng lắm thì nhiều. Nàng đã từng hỏi qua hắn, như thế nào sẽ có cái này, không giống hắn phong cách. Sau lại hắn nói, thứ này là khi còn nhỏ chồng lên hắn nhận không gian. Khó trách, không biết Vu Lăng Vũ cùng này Ngô gia có cái gì quan hệ. Bất quá nàng cũng không tính toán nói ra, quay đầu lại cấp Vu Lăng Vũ nói. Hắn nếu là tưởng tra, không cần nàng, chính hắn là có thể điều tra ra. Nếu hắn không muốn, chuyện này liền như vậy qua là được. Suy nghĩ cẩn thận cái này, nàng cũng liền không dối rắm chính mình phát hiện. Nàng nghĩ đến phía trước sư phó bọn họ đã tới sự tình, sấn Tư Mã Tu Tề bọn họ nghỉ tạm không đương hỏi. Ngô gia chủ, nghe nói thượng một lần Giáng Châu sẽ sau, Hứa Tấn cùng Cát Lãng đã từng đến qua phủ thượng phải không? Ngô gia chủ sửng sốt trong nháy mắt, gật gật đầu, thừa nhận nói, đúng vậy, lúc ấy cũng là Giáng Châu sẽ sau, chúng ta mời bọn họ là lại đây, lúc ấy mời bọn họ người rất nhiều, lại cô đơn ứng chúng ta, bất quá cùng ngày liền rời đi, kia bọn họ đến nơi đây tới sau, có hay không nói qua cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi, nói qua cái gì? Ngô gia chủ có chút nghi hoặc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Bọn họ tới cũng bất quá là tùy tiện tâm sự thiên. chúng ta nhưng thật ra tưởng mời chào bọn họ, nhưng là bọn họ không đồng ý, chúng ta cũng liền không nhắc lại. Sau lại bọn họ liền rời đi, kia bọn họ có hay không hỏi qua các ngươi cái gì vấn đề? Hoặc là để qua rời đi sau sẽ đi nơi nào sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Tư Mã cô nương giống như đối bọn họ sự tình thực chú ý, Ngô gia chủ nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, thật không dám giấu giếm, Hứa Tấn là sư phó của ta, Cát Lãng là ta ở học viện lão sư, bọn họ lúc trước tới đánh rơi nơi, mất đi tung tích, chúng ta lần này tới chính là tới tìm kiếm sư phó của ta, Cát Lãng là ngươi lão sư. Ngô gia chủ có chút kinh ngạc, ngay sau đó một bộ hiểu rõ bộ dáng. Khó trách hai người đều sẽ đồng thời trị liệu người bệnh. Nguyên lai có loại này sâu ra. Này ba vị là ta sư huynh sư tỷ, chúng ta đều thực lo lắng sư phó, cho nên mới lại muốn tới nơi này. Nếu Ngô gia chủ biết cái gì, còn thỉnh báo cho. Tư Mã U Nguyệt khẩn thiết mà nói. Muốn nói gì đó nói. Bọn họ nhưng thật ra hỏi qua ta một ít vấn đề, Ngô gia chủ hồi ức nói. Chúng ta tổ tiên đã từng ra quá một cái thần ma thân thể. Bọn họ hỏi qua chúng ta loại này thể chế lúc trước kia lão tổ là như thế nào giải quyết. Tư Mã U Nguyệt cùng Khương Tuấn Huyền liếc nhau. Lúc trước bọn họ vốn dĩ chính là vì giải quyết Tư Mã U Nguyệt thể chất tới nơi này. Nói là nơi này có biện pháp giải quyết, không nghĩ tới bọn họ lại muốn tới nơi này hỏi cái này vấn đề. Bọn họ không nói gì. Ngô gia chủ tiếp tục nói, chúng ta tổ tiên cũng xác thật ra quá như vậy một người, nhưng là kia đều là mấy chục vạn năm sự tình trước kia. Chúng ta như thế nào sẽ biết hắn là như thế nào giải quyết này vấn đề? Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Vậy các ngươi vị kia tổ tiên bởi vì thể chất vấn đề chết đi sao? Tư Mã Lưu Hiên hỏi. Không phải, hắn cuối cùng không biết dùng biện pháp gì đem thể chất vấn đề cấp giải quyết, nhưng là lại nhập ma tộc, Ngô gia chủ nói. Tư Mã U Nguyệt trong lòng nhảy dựng. Mấy chục vạn năm trước, thần ma thân thể, ma tộc, Ngô gia tổ tiên không phải là ma sát đi. Nếu là thật sự, kia ma sát cùng Vu Lăng Vũ Chi gian, Ngô gia chủ, sư phó của ta bọn họ ngày đó có từng nói qua sẽ đi nơi nào sao? Hàn Diệu xong vấn đề đánh gãy nàng suy nghĩ. Bọn họ lúc ấy nghe chúng ta cũng không có biện pháp, rất là thất vọng. Sau đó chúng ta hỏi một chút bọn họ tính toán. Bọn họ nói nếu liền chúng ta cũng không biết, kia thật sự không biết ai mới biết được như thế nào giải quyết. Một khi đã như vậy, kia ngốc tại nơi này cũng không có gì dùng, cho nên tính toán rời đi nơi này. Cho nên, nếu không phải các ngươi nói hắn mất tích, ta đều vẫn luôn cho rằng bọn họ là rời đi. Tư Mã U Nguyệt biết hắn nói chính là lời nói thật. Hứa Tấn bọn họ hiện tại không ở nơi này. Từ Thỏa Thiếu Cung lần trước lời nói tới xem, là ở Hách gia không thể nghi ngờ. Các nàng biết là cái dạng này kết quả, cho nên cũng không có thất vọng. Hơn nữa, tiếp thu Ngô gia mời, cũng bất quá là vì đến Huyền Vũ Thành tới có cái hào lấy cớ. Mặt sau mấy ngày, bọn họ liền ở Ngô gia ở xuống dưới. Cùng Ngô gia y sư còn có luyện đan sư thảo luận một ít học thuật thượng vấn đề. Nhật tử cũng coi như quá nhàn nhã. Thực mau, bên ngoài liền bắt đầu truyền một ít tin tức. Nói này y thuật đệ nhất danh đều vào Ngô gia, trở thành bọn họ khách khanh, cho nên mới sẽ đi vào nhiều như vậy thiên không gia. Các nàng bên này ở chung hòa hợp. Mặt khác một ít người liền không cao hứng như vậy. Được đến bọn họ thế nhưng gia nhập chính mình đối thủ một mất một còn Ngô gia. Hách gia gia chủ mặt hắc đến có thể tích gia thủy tới. Gia chủ, này Tư Mã U Nguyệt y thuật xác thật rất cao minh. Đặc biệt là kia một tay ngân châm chi thuật. Nếu có thể cho chúng ta hách gia, chúng ta đây ở y đạo thượng là có thể đi xa hơn. Có người nói. Đúng vậy, ta phía trước liền đã từng nghe nói qua ngân châm chi thuật. Nhưng là không có chính mắt gặp qua. Lần này xem như mở mắt. Mặt khác một người nói, nơi đó mặt mấy cái người bệnh là ta an bài đi vào. Bọn họ tình huống ta rất rõ ràng. Chẳng qua mấy ngày, bọn họ liền tốt không sai biệt lắm. Money gia chủ, muốn hay không dùng lão biện pháp? Ngoặc kép, hết chương.